Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5042, Quỷ dị rừng cây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đầu tiểu bạch hồ, thực hiển nhiên có linh trí, bị bắt lại đây, còn ở vào ngây thơ giữa. Có lẽ liền nó chính mình đều không rõ ràng lắm, như thế nào đã bị bắt tới. Tiểu Kiều Kiều vừa nhìn thấy tiểu bạch hồ, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ lập tức tỏa ánh sáng. Bị nhốt ở Mặc Liên Thành trong lòng ngực nàng, mừng rỡ tại chỗ tung tăng nhảy nhót, thẳng vỗ tay, uy vũ, tiểu hồ hồ, nàng cao hứng, thiếu niên tự nhiên cũng cao hứng. Chỉ là, hắn cao hứng chưa từng có với biểu hiện ra ngoài, mà là mang theo vài phần rụt rè. Xanh sẫm đồng mắt rực rỡ lấp lánh. Hắn vẫy tay, ôn nhu hô, tiểu Kiều Kiều, lại đây, làm nó chở ngươi đi. Cũng không biết hắn bắt tiểu bạch hồ thời điểm, đối tiểu bạch hồ làm cái gì. Kia tiểu bạch hồ bị hắn phóng tới trên mặt đất, cư nhiên không chạy trốn. Thấp thấp kêu một tiếng. Sau đó, toàn bộ thân mình, quỳ rạp trên mặt đất. Cha, thả Kiều Kiều. Kiều Kiều muốn kỵ tiểu hồ hồ, Kiều Kiều sẽ ngoan ngoãn, không chạy loạn. Tiểu Kiều Kiều gấp không chờ nổi mà vặn vẹo thân mình. Mặc Liên Thành đầu tiên là nhìn mắt, trước mặt tiểu Kiều Kiều hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Tiếp theo, đừng hàm thâm ý mà đảo qua thiếu niên liếc mắt một cái. Mới môi mỏng nhẹ thờ, hảo, lúc này mới buông ra tiểu Kiều Kiều cánh tay. Tiểu Kiều Kiều có thể tự do, cao hứng phấn chấn mà cùng bị thả ra lồng giam chim chóc. Hướng tiểu bạch hồ trên người hướng. Tiểu bạch hồ tuy rằng là vị thành niên tiểu thú tộc, nhưng là, lại cũng cao hơn 1 mét. Liền tính lúc này lười biếng mà bò nằm trên mặt đất, kia cũng cùng tiểu Kiều Kiều không sai biệt lắm cao. Tiểu Kiều Kiều thử vài lần, không thành công cưỡi lên đi. Còn kém điểm ngã cái chổng vó. Những người khác thấy thế, duỗi tay muốn hỗ trợ, đều bị nàng cự tuyệt. Thử thật nhiều thứ, rốt cuộc bò lên trên đi. Tiểu Kiều Kiều thở hồng hộc, lại khuôn mặt nhỏ quang mang càng tăng lên. Nàng vươn bụ bẫm tiểu thịt tay, gắt gao ôm tiểu bạch hồ mềm mại cổ. Đầu nhỏ, dán tuyết trắng lông tóc, thỏa mãn mà cọ cỏ, mới mệnh lệnh nói. Đi một chút, đi, tiểu bạch hồ đôi mắt hiện lên một mạt quang. Nó nâng hạ mí mắt, không nhúc nhích, ngào ô, tiểu Kiều Kiều đô khởi miệng nhỏ. Uy vũ, đi một chút, uy vũ, khó nghe tên, ai phê chuẩn ngươi cho ta lấy tên. Tiểu bạch hồ bất mãn mà tự cái mũi phun ra một hơi. Nó run rẩy hai hạ thân khu, ý đồ, đem tiểu Kiều Kiều lay động rơi xuống đất. Ngao ô, tiểu Kiều Kiều toàn bộ thân mình, ghé vào tiểu bạch hồ trên người. Tiểu bạch hồ không đi liền tính, cư nhiên, còn tưởng quăng ngã nàng đi xuống. Tiểu Kiều Kiều đại chịu đả kích, lại vươn tay nhỏ, sờ sờ nó mặt, uy vũ ngoan, thật là, ngu xuẩn nhân loại tiểu nữ hài. Đều nói, không cần loạn cho nó lấy tên, chịu đủ rồi. Tiểu bạch hồ đột nhiên một sửa lúc trước ôn thuần bộ dáng. Đứng lên, một tiếng gào giống, giống giống, uy phong lẫm lẫm một tiếng la hét. Cây cối, một mảnh tĩnh mịch, dây tiếp theo, sàn sạt, hô hô, phốc phốc, 4 phương 8 hướng, truyền đến hỗn độn tiếng vang. Như là có thứ gì bị kinh động, đang ở bỏ trốn mất dạng trên đường. Sao lại thế này? Mọi người kinh ngạc, chính là, còn không có tới kịp tìm tòi đến tột cùng. Những cái đó dị vang, dừng lại, quỷ dị hiện tượng, mọi người lại xem chờ tiểu Kiều Kiều đứng lên tiểu bạch hồ. Ánh mắt thâm thúy, tiểu Kiều Kiều không hề có phát hiện không ổn. Nàng tay nhỏ nắm tiểu bạch hồ tuyết trắng lông tóc, hoang mang trạng, uy vũ, sinh khí, uy vũ vì cái gì sinh khí? Là bởi vì không thích Kiều Kiều sao? Cuối cùng những lời này, tự nhiên là hỏi những người khác. Tiểu Kiều Kiều ánh mắt trong trẻo nhìn thiếu niên, thiếu niên liền đứng ở Tiểu Kiều Kiều bên cạnh. Nghe vậy, sắc mặt nhu hòa mà hướng nàng cười. 5045, cách chương.